Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, cần gì? Lâm sư đệ, thật là ngươi a. ; Lưu Thông thấy rõ người tới sau. Một đôi ảm đạm con ngươi nhất thời sáng choang. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lập tức hướng Lâm Phi đi tới. Có thể mới đi hai bước, cũng có chút không chịu nổi. Bị Trần Thụy đỡ chậm chậm ngồi xuống tới. Trước đi tới Thanh Long Vương mộ huyệt, gặp gỡ ngàn vạn ác quỷ. Lưu Thông lấy thiêu đốt thọ nguyên làm giá, cưỡng ép thúc dục cửu dương trấn hồn linh. Một thân máu thịt tiêu hao hơn nửa, thiếu chút nữa thì khai báo. Sau đó trải qua vô số đan dược bồi bổ, sắc mặt coi như là khá hơn một chút. Nhưng bây giờ tựa hồ lại trở về trước trạng thái. Lâm Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Mấy bước đi tới, trước ném cho Lưu Thông mấy chai bồi nguyên cố bản đan dược. Nhìn hắn ăn hết, lúc này mới buồn bực lại hỏi một lần. Thế nào làm thành như vậy? Nhìn vòng quanh một tuần, phát nơi này hiện chỉ có hai người bọn họ. Lại hỏi, Kim Hải Các những người đó đây? Ai? Đừng nói nữa. Bọn họ a. ; Lưu Thông ăn đan dược sau, phát thanh sắc mặt chậm lại. Hắn thở dài, trên mặt vui mừng bị sa sút tinh thần cùng xui thay thế. Phòng chừng giữ nhiều lành ít. ; Cái gì? Lâm Phi cả kinh. Lâm sư thúc, ngươi không biết, đám người kia lấy được Thanh Long độn sau khi cũng cao hứng điên rồi. Căn bản không nghe sư phụ ta lời nói. Ở một bên Trần Thụy nín nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nói. Khuyên cũng không khuyên được, cứng rắn là muốn đi tìm cái khác Thanh Long độn. ; Đừng nóng, từ từ nói. Ai? Trần Thụy thở dài. Chúng ta nghe rồi Lâm sư thúc ngươi lời nói. Đi tới kia đạo thanh quang rơi xuống chỗ. Vận khí cực tốt, chỉ gặp một con thọ nguyên sẽ hết dãy giụa ngã gục đại yêu. Không phí khí lực gì liền đem kia Thanh Long độn cho đoạt vào tay rồi. Lấy được kia Thanh Long độn sau, chúng ta cũng sướng đến phát rồ rồi. Sau đó sư phụ ta đề nghị đại gia tìm chỗ an toàn trốn. Chờ Lâm sư thúc đến. Kết quả, kia ba phái trưởng giáo lại hưng phấn dị thường. Ăn nói bậy bạ phải đi tìm đến còn thừa lại 8 đạo Thanh Long độn. ; Sư phụ ta hết sức khuyên can, nhưng bọn họ căn bản không nghe. Mà cướp được Thanh Long độn cũng đột nhiên có dị động. Nhắm thẳng vào Bắc Phương. Ba phái chi chúng thấy có Thanh Long độn tin tức, như thế nào chịu buông tha. Liền tụ họp môn hạ đệ tử. Cùng đi. ; Mặc dù chúng ta làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là theo kia đạo Thanh Long độn đâm đầu xông thẳng vào một cái phiến tuyệt trong đất. Bốn phía bầy yêu cũng ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn, khó lòng phòng bị, còn có một đầu yêu vương trấn giữ, vô cùng hung hãn, cũng thua thiệt ta theo sư phụ đi ở cuối cùng. Thấy vậy không được, trước chạy, có thể kia ba phái mọi người hoàn toàn bị vây ở kia phiến tuyệt địa chung. Bây giờ, ai? Phòng chừng bị những thứ kia yêu vật gặm xương đều không thừa rồi. ; Trần Thụy vừa nói, một bên len lén đi liếc đi theo sau tới Thanh Linh. Thấy mặc dù Thanh Linh mặc như núi phụ, có thể dung nhan thanh lệ tuyệt đẹp, cuối cùng so với hắn gặp qua toàn bộ nữ tu cũng muốn giỏi hơn nhìn. Chẳng qua là không giận mà uy, trên người khí thế quá lớn, khiến cho nhân không dám tùy tiện quấy rầy. Lâm Phi làm bộ không nhìn thấy Trần Thụy ánh mắt nghi ngờ. Hỏi, kia yêu vương là hình dáng gì? À, Trần Thụy sắc mặt có chút ngượng ngùng. Hắn nhỏ giọng nói, lúc ấy phát sinh quá đột nhiên. Hơn nữa ta một mực theo ở phía sau tấm ảnh cố sư phụ. Không thấy thế nào thanh. Chỉ nhìn thấy những thứ kia thủy triều như thế tràn lên yêu vật rồi. Bọn họ cặp mắt phiếm hồng, răng nhọn lộ ra ngoài. Rất đáng sợ. ; Lâm Phi không nói gì nhìn Trần Thụy. Cái gì không nhìn thấy? Đoán chừng là bị sợ mông. Lưu Thông hướng Trần Thụy liếc mắt. Sau đó đối Lâm Phi đạo. Những tiểu yêu đó môn thân phận hai tiết. Đầu to lớn. Đầu đạt tới cao 7 thước. Toàn thân phi che vảy màu đen. Tu vi ngược lại không cao. Có thể được tùy tiện giết chết. Chẳng qua là tốc độ thật nhanh. Chảo nghiêm ngặt như đao. Hơn nữa, số lượng quá nhiều. Về phần kia yêu vương, một mực giấu ở trong bóng tối. Chúng ta lúc rời đi sau khi nó còn ẩn núp ở bên trong hang núi kia. Chỉ nghe được tiếng hô. Chói tai, chấm ngoặc kép, giấu trong sơn động. Đúng, trong sơn động, ngọn núi kia không cao. Cũng rất trưởng, có mấy lỗ miệng. Trần Thụy vội vàng nói. Hẳn là Hắc Lân hàng vạn con kiến yêu. Bất quá, vật này thế nào tới nơi này? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi chính đang suy đoán cái này rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Bên người Thanh Linh đột nhiên mở miệng, liền hỏi, người biết kia yêu vương là cái gì? Thanh Linh gật đầu, Ngọc Long quốc quốc nội đã từng có một cái môn phái. Được đặt tên là Vạn Thú Giáo, đặc biệt lấy thuần phục, bồi dưỡng các loại yêu vật là tu đạo chi đường. Ở Vạn Thú Giáo cường thịnh nhất lúc, từng có tam đại yêu vương cùng vô số yêu vật nghe lệnh y môn. Dạng dỡ nhất thời vô lưỡng, mà kia Hắc Lân hàng vạn con kiến yêu liền là đương thời Vạn Thú Giáo. Trưởng giáo Tô Dương dưỡng sủng vật, bản thân bất quá một cái biến dị hắc nghĩ, nhưng bị Tô Dương lấy môn phái bí pháp chui luyện, lại mở linh trí, tu vi tiến triển càng là kinh người, có thể tụ nghĩ thành quân, rất là cường hãn. Chỉ lát nữa là phải phát triển thành vì bọn họ môn phái con thứ tư yêu vương. Vạn Thú Giáo lại đột gặp nạn lớn, bị Cừu Gia gây hấn. Thực ra cái này ở tu tiên giới cũng coi như bình thường. Lấy Vạn Thú Giáo thực lực, không đến nổi vì vậy mà mất. Có thể hết lần này tới lần khác bên trong môn phái ra phản đồ, kích thích kia tam đại yêu vương nổi điên. Vì vậy trong một đêm, Vạn Thú Giáo liền từ Long Cốt giới xóa tên rồi. Chấm ngoặc kép, cho nên ta có ấn tượng là bởi vì nghe nói ở tràng đại chiến kia lúc, Vạn Thú Giáo chết thảm trọng, mà những thứ kia bị thuần phục yêu vật mất đi chủ nhân khống chế, lại bị mùi máu tanh kích động ra rồi hung tính, thấy người cũng giết, gia tốc Vạn Thú Giáo bị bại. Nhưng lúc đó, lại có thành thiên thượng vạn hắc nghĩ xuất hiện, cùng Vạn Thú Giáo mọi người cũng vai mà chiến. Chỉ bất quá một cây chẳng chống vững nhà, đến cuối cùng cũng không có vãn hồi bại cục. Cả tòa môn phái cực kỳ thảm thiết, trưởng giáo cùng môn hạ đệ tử toàn bộ chết trận, mà kia Hắc Lân hàng vạn con kiến yêu cũng từ đây mất đi bóng dáng. Tất cả mọi người cho là nó chết rồi. Chấm ngoặc kép, kia làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lưu Thông cùng Trần Thụy không hiểu được. Thanh Linh nhàn nhạt nói, ta đây cũng không biết. Ai, đáng tiếc kia Kim Hải các bọn họ. Lưu Thông lắc đầu một cái. Lâm Phi yên lặng không nói. Hắn ngược lại không có quá lớn tiếc nuối. Hơn nữa trong lòng cũng rõ ràng, những người đó sở dĩ không muốn cùng mình đồng thời, ngoại trừ muốn có được Thanh Long Độn, còn có phòng bị chính mình ý tứ, sợ đồ vật bị chính mình đoạt. Lâm Sư Thúc, vị này là... Chấm ngoặc kép, Trần Thụy không nhịn được, vẫn hỏi, há, đây là trên đường gặp phải một vị sư tỷ, với các ngươi sau khi tách ra không bao lâu liền gặp. Ta trước cùng Hắc Vũ vệ đại chiến, bị thương nhẹ, đoạn đường này may mà nàng. Lâm Phi hàm hồ giới thiệu một chút Thanh Linh, sau đó nghiêm mặt nói, bất quá, vị sư tỷ này cũng bị thương, yêu cầu mượn Lưu sư huynh một vật, cần gì? Lâm sư đệ mặc dù nói, hóa long chi thuật, a, ho khan một cái khụ, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.